Chương 786, Kozo Sensei, các ngươi muốn bái ta làm thầy. Hắc Thương Nô Cờ phát biểu. Bảy càng cầu toàn đặt, nhìn một chút nhắm mắt lại đứng ở một bên, giống như giả vờ ngủ pháo tỉ. Mù gì nổ hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng mình tức giận cùng cảm giác bị thất bại. Ở giữa sống hay chết đánh một vòng, mà cờ kê tâm tính của nàng biết bao hung ác, hiện tại cũng có chút ít sợ hãi. Suy tư một hồi, Mù gì nổ cố gắng đứng dậy, dùng làm hết sức tĩnh táo âm thanh nói với Bẩn, phó qua nở ly chừa nở dê các hạ, nếu ngài nắm giữ sức mạnh như vậy, hẳn là cũng không cần chúng ta bảo vệ đi. Cho nên chúng ta bây giờ có thể rời đi sao? Kiến thức Bẩn không chế thời không thủ đoạn sau, Mù gì nổ ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Hiện tại, nàng chỉ là hỏi ra những lời này, giống như là dùng hết khí lực toàn thân. Chỉ thấy nàng hai quả đấm nắm thật chặt, trên trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Cái này hả cần gì phải gấp như vậy đây? Vân chậm rãi nói. Mà nghe một chút hắn lời này, ải tèm chúng nữ người người sắc mặt đại biến, trong mắt kỳ nụ hạ tạ sẽ cùng phờ ẹn đã toàn bộ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắc hắc ha ha ha, ngoài ý liệu là, mụ gì nổ thân hình thoát một cái sau, đông nhiên ngửa đầu cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy cáo kỉnh cùng tự giận mình mùi vị. Sau khi mù gì nổ cười xong, lạnh lùng nhìn lấy và nói, như thế phó qua nở ly chừa nở dê đại nhân, ngài chuẩn bị làm sao xử lý chúng ta giống như người nhân bản đó, làm đồ chơi của ngươi sao? Cái này hả vẫn tựa như cười mà không phải cười mà quét ba nữ một cái, lạnh nhạt nói, vừa vặn ta cái biệt thự này thiếu hụt hầu gái, các ngươi liền tạm thời làm cái này đi. Nói xong sau, tay phải hắn chỉ một cái, hào quang màu đỏ sẫm lóe lên, một cái bàn bên cạnh lên lập tức xuất hiện bô nở cái trang phục hầu gái, thậm chí liền vớ đều có tiếp đó, vẫn trực tiếp đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Ngươi vừa nghe đến hầu gái hai chữ, trong mắt mụ gì nổ xì rủ gì liền lóe lên hung quang. Nhưng là nhớ tới trước thủ đoạn không tưởng tượng nổi của vẫn, cùng với cái này không giải thích được nhô ra trang phục hầu gái, nàng nuốt xuống một bãi nước miếng, nhất thời đứng ở nơi đó tiến thối lưỡng nan. Cũng không biết nên làm cái gì lúc này, nàng chợt nghe một cái nhút nhát âm thanh, mụ gì nổ chúng ta trước hết đi thay quần áo. Ngươi vốn là muốn khuyên mụ gì nổ mấy câu, nhưng là vừa nhìn thấy ánh mắt hung ác của nàng, kỳ nụ hạ tạ sẽ sợ đến liền vội vàng đem lời nuốt xuống, kéo lấy phở ẹn đạ, nắm lên trang phục hầu gái liền vào đi thay quần áo. Nhìn thấy bộ hạ đi mất, lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó mụ gì nổ đống nhiên nở nụ cười khổ, hát hát hát. Nguyên lai like đây chính là kết cục của ta sao? Ha ha ha ha, bởi vì gia tốc hình thức tồn tại, các quần viên rất nhanh liền xem xong phó bản, ở trong G giúp thảo luận tới nội dung cốt truyện tới. Tác giả độc nhãn, bởi vì cả đời tình cảm chân thành chết, cho nên quyết định dùng còn dư lại cuộc đời còn lại thật tốt giáo dục học sinh của nàng sao? Cái này đề tài rất không tồi đây, ta đều có viết sách mới linh cảm rổ kỳ ạ Suna, ô hoa hoa nhìn thấy rủ kỳ mù dạ ạ gù gì chết mất. Ta đều nhanh chảy nước mắt, tại sao nữ hài tốt như vậy cuối cùng sẽ rơi đến nước này? Thân là một cái tiểu nữ sinh, ạ xú nạ nhất không chịu được chính là loại này tình cảm chân thành trong lúc đó sinh ly tử biệt rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, thử nói cho cùng không phải là lỗi của nhà khoa học điên cuồng đó, hắn làm thí nghiệm sinh hóa đi mặt trăng nổ rồi, lại còn quái đến trên người người khác thật là đáng ghét Z quỷ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách Z quỷ ta không phải nói ngươi vân vân. Ngươi lần trước đã từng nói, ngươi chế tạo một cái sinh hóa vật thí nghiệm hủy diệt mặt trăng, chạy đến trong vũ trụ đi Z quỷ, khúc lâu như vậy chuyện lúc trước, ta cũng quên, ngươi làm sao còn nhớ. Đến đây tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi là trí tuệ nhân tạo đi, làm sao sẽ quên đổ vật ngươi Z quỷ, đừng nhắc tới cái này. Vẫn là tới nói chuyện trọng yếu. Cô dục sensei, bây giờ cách ngươi tự bạo, đại khái còn bao lâu giáo viên giết không chết, còn có hơn 8 tháng. Gaberzien, hắc cái này rất đơn giản a, cổ rồi sẻn sấy ngươi trước bán đi năng lực của ngươi đến điểm tích lũy, sau đó để cho hệ thống ưu hóa năng lực của ngươi, cái này không phải giải quyết sao giáo viên giết không chết, cái gì còn có loại sự tình này để cho ta thử nhìn một chút giáo viên giết không chết, cười khổ, hệ thống nói thân thể của ta quá mức đặc thù, muốn giải quyết tốt đẹp tự bạo vấn đề yêu cầu 100.000 điểm tích lũy, mà ta bán đi năng lực chỉ đành phải 70.000 điểm Z quỷ. A cái này cũng không có gì, dù sao còn có 8 tháng đây, ở trong G giúp kiếm điểm tích lũy cũng không khó như thế. Bất quá ta tự hỏi cũng coi như đối với kỹ thuật sinh hóa có chút nghiên cứu, như vậy đi, Cô dù sẻn xây ngươi đem tổ chức thân thể của ngươi phát một chút cho ta. Ta nghiên cứu một chút nói không chừng liền có thể tìm ra phương pháp giải quyết đây. Giáo viên giết không chết, nhìn thấy mới vừa rồi một vị kia phát biểu, trong lòng ta có chút hư vị này giết quỷ, ngươi sẽ không đem ngươi địa cầu cho nổ chứ giết quỷ. Ha ha ha, ta hiện tại nhưng là ở trên sao hỏa xây một cái căn cứ sinh hóa nổ cũng không sợ nha, cho nên ngươi yên tâm đi. Nghe xong lời này, cô dù sẻn xây do dự hồi lâu, cuối cùng mới đồng ý giết quỷ. Tạ cả su xin su kè. A Bạch thuộc lao sư này mặc dù dung mạo rất quái, nhưng là đúng là một cái giáo viên tốt ta đáng ghét, ta lại nghĩ tới rổ xì đã sèn xây rồi. Dô kỳ ạ Suna, đúng vậy, mặc dù ta lần đầu tiên nhìn thấy cổ rổ sèn xây xúc tu quái tạo hình thời điểm còn rất đáng ghét, nhưng là xem xong phó bản sau, ta trong lòng bây giờ tràn đầy hâm mộ a, nếu là ta cũng có như vậy một cái giáo viên liền tốt rồi, giáo viên giết không chết, nha vị tiểu thư ạ Suna này, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể dạy dỗ ngươi nha. Dô kỳ ạ Suna, có thật không nói thật, gần đây ta bởi vì thu được sức mạnh quá mạnh mẽ, liên quan với giết người vấn đề, trong lòng một mực rất bất an, ngươi có thể vân vân nguyên lai like ngươi thật giống như là giáo viên giết không chết, ha ha không sai, ta nguyên lai like chính là sát thủ đệ nhất thế giới cho nên thiếu nữ nha, nếu như ngươi lo lắng chính là loại sự tình này, ta nhất định có thể giúp được ngươi đấy. Dô kỳ ạ Suna, chuyện này quá tốt rồi công chúa Bạch Nhãn, vị này cổ dầu sèn sầy. Rất nhiều người đều nói ta rất hèn yếu, có sức mạnh cũng không dám dùng. Nhưng là ta rất sợ không cẩn thận giết người, ngươi có thể dạy ta như thế nào vận dụng sức mạnh của mình sao? Giáo viên giết không chết, ha ha không có vấn đề vì sư ếch, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt học sinh nhờ giúp đỡ đấy. Khiếu không có nghĩ tới cái này bạch tuộc vào bầy còn có chỗ tốt như vậy. Liên tưởng đến trong phó bản, cô dầu sèn sầy đối với học sinh tận tâm tận lực, vẫn cũng yên tâm không ít. Đầu bạch tuột này cái khác không nói, tuyệt đối là một gã ưu tú lao sư, có hắn rút, khí nạ tạ cùng quyển sổ na hẳn là sẽ lớn có trưởng thành đi. Nhưng vừa lúc đó, một cái người ngoài ý liệu lên tiếng, ta không phải là ngốc ma vương, vị cô rốt sẻn xây này, ta chỗ này cũng có mấy đứa trẻ khả năng yêu cầu ngươi dạy dỗ, xin hỏi ngươi nguyện ý trợ giúp các nàng sao? Lần này, các quần viên đều ngẩn ra. Chẳng lẽ Hắc Thương Nô Cờ muốn đem Mọt Tờ đưa ra ngoài làm học sinh của cô dâu sensei?